Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14 Tân Biến Hóa. Tâm linh hộ thuẫn có thể trợ giúp Bella chống đỡ thuật đọc tâm. Cùng với trình độ nhất định thượng ác chú, pháp thuật tại tâm hồ bên trong hình thành một cái như là dệt võng giống nhau trừu tượng ký hiệu. Này đại biểu Bella đã hoàn toàn nắm giữ, cũng có thể thuần thục sử dụng pháp thuật này, nàng đối tự thân tâm linh năng lực nhận chi trình độ càng sâu. Pháp thuật này có thể chống đỡ công kích cường độ liền sẽ càng cao, trước mặt vẫn là sơ cấp giai đoạn. Chỉ có thể phòng ngừa giống nhau mặt đọc tâm. Nếu là Trác lão đầu chọc mở ra sóng điện não máy khuếch đại, hoặc là cái gì thiên sứ, ác ma trực tiếp buông xuống tới mạnh mẽ đọc tâm, kia 100% là phòng không được. Nguyên bản Bella có được cảm xúc khống chế năng lực chính, hợp tới rồi tâm linh hộ thuẫn giữa, ở hộ thuẫn thêm vào hạ, nàng rất khó bị mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, có thể thời gian dài duy trì ở một cái lạc quan, tích cực, thả phi thường chính diện tâm thái giữa, điểm này trọng yếu phi thường. Thiện vịnh giả chìm với thủy, tâm linh thao tác giả 99% đều có tâm lý bệnh tật. Đem chính mình tâm thái bãi chính, thời khắc ghi nhớ chính mình định vị. Điểm này so cái gì đều quan trọng, Bella đem tự thân năng lực qua lại thực nghiệm. Phát hiện trừ bỏ một cái tâm linh hộ thuẫn, còn miễn cưỡng nhiều hai cái bị động năng lực, một cái là thân thể tố chất đại biên độ tăng lên, linh năng làm nàng lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, phản ứng lực, các phương diện tố chất đều có một cái tương đối rõ ràng tăng lên. Năng lực này trần nhà ở đâu? Hiện tại nhìn không ra tới. Nàng chỉ biết, thân thể của mình tố chất còn có phi thường đại tăng trưởng không gian, tâm linh hộ thuẫn là đời trước năng lực hiện hóa. Thân thể tố chất bạo trướng là linh năng thêm vào tại thân thể thượng tất nhiên kết quả. Cuối cùng một cái năng lực, chính là thuộc về hiện tại cái này Bella độc hữu, tử vong biết trước. Nói nàng sợ chết có thể, nói nàng kính sợ tử vong cũng đúng. Dù sao nàng có thể biết trước một bộ phận nhỏ về tự thân tao ngộ tử vong nguy cơ trước đoạn. Ngắn, năng lực này cũng có cực hạn. Đến không được 100% biết trước nông nỗi. Hơn nữa chính xác giải đọc biết trước nội dung cũng là cái chỗ khó. Bella qua lại thí nghiệm, chỉ cảm thấy chính mình chóng mặt nhức đầu, dường như giây tiếp theo liền sẽ ngất xỉu đi giống nhau, thật lớn yên a. Khụ khụ, nhìn trong nhà cuồn cuộn khói đặc, nàng mới tỉnh ngộ đến chính mình đây là thiếu oxy, vội vàng mở cửa sổ thông gió, lại đối hàng xóm hảo một phen giải thích, lúc này mới xem như đem thông linh sau dấu vết dọn dẹp xong, còn thừa còn có một ít tài liệu. Hẳn là còn có thể thông linh một lần, nàng chuẩn bị ở giải quyết tử thần sự kiện sau, lại làm một lần cùng loại với bài điếu cúng tổ tiên vô quên cáo nãi ông, hội báo nghi thức. Hiện tại trước thu hồi tới, thân thể tố chất tăng lên sau, khôi phục tốc độ nhanh không ít, tay phải lòng bàn tay miệng vết thương phòng chừng nhiều nhất 3 ngày là có thể khỏi hẳn. Ở Charlie biết trong nhà phát sinh hỏa hoạn, vội vàng chạy về tới thời điểm, nàng đã bước đầu nắm giữ chính mình một loạt tân năng lực, lại là phi cơ sự cố, lại là hỏa hoạn. Charlie đối với nữ nhi tao ngộ tràn ngập đồng tình. Cầm lấy tiền bao liền mang theo nữ nhi đi ra ngoài ăn cơm, Bella xác thật là đói bụng. Thân thể tố chất tăng lên đối với đồ ăn hút vào phương diện yêu cầu cũng cao không ít. Tuy rằng có thể dùng linh năng lừa gạt thân thể, cấp thân thể một cái đã no rồi biểu hiện giả dối, nhưng kia chung quy là hư. Bella tâm linh tạo nghệ còn chưa tới hóa hư vì thật. Ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng, uống gió Tây Bắc là có thể quản no nông nỗi. Có người mời khách vậy ăn bái. Charlie độc thân 17 năm, không có tức phụ, hằng ngày cũng không có gì tiêu dùng. Một bữa hai bữa ăn không nghèo hắn, nhan sắc kim hoàng tạc sườn heo, chế tạo tinh mỹ tiểu bánh kem, một chén lớn khoai tây thịt bò canh cùng một mâm thoạt nhìn rất có muốn ăn mạch hương bánh mì. Tựa hồ lo lắng nàng không đủ ăn, Charlie còn tiếp đón lão bản, cho nàng bưng lên một cái giòn hoàng phiếm du quang tạc cá, ăn ăn. Charlie phát hiện chính mình nữ nhi trên người nhiều một ít hắn cũng nói không rõ biến hóa, ngươi cái này, Như thế nào đột nhiên lập tức liền trở nên như vậy tinh thần? Người không thay đổi, quần áo, vật phẩm trang sức cũng không thay đổi. Nhưng chính là cảm giác cùng phía trước bất đồng. Cái loại cảm giác này thực vi diệu, như có như không, người qua đường nhìn không ra tới. Nhưng là mỗi ngày tiếp xúc người liếc mắt một cái là có thể phát hiện, Bella rất là văn nhã mà ăn. Quả mọng bánh có nhân, nàng tận lực làm chính mình động tác có vẻ yêu nhã thong dong. Mà không phải quỷ chết đói đầu thai, nàng làm bộ không thèm để ý hỏi. Charlie, có phải hay không cảm thấy ta biến xinh đẹp? Nữ nhi hỏi phụ thân chính mình có phải hay không thật xinh đẹp? Nếu là khi còn nhỏ hỏi kia thực bình thường. Bella loại này mau 18 tuổi còn hỏi. Liền hơi chút có điểm cổ quái, bất quá bên này đảo không kiêng kỵ mấy vấn đề này. Trương Hiển cá tính a, xông ra tự mình a, đều là thực bình thường luận điệu, Charlie thực khẳng định gật đầu. Ngươi là ta đã thấy nữ hài xinh đẹp nhất, Bella dụng tâm cảm thụ một chút linh hồ trạng thái. Cầm nĩa tay nhịn không được nắm chặt, quá tuyệt vời. Linh hồ tổng sản lượng tăng trưởng thực mỏng manh một tia, thiết tưởng thành công. Bella đem bánh có nhân nuốt xuống bụng. Trong lòng Mỹ tư tư, nàng tham khảo động vật thảo phong nguyên lý. Để cho người khác phát ra từ nội tâm ca ngợi, từ mặt bên tăng mạnh chính mình tin tưởng. Nàng dùng để chịu tải lòng tự tin cơ sở chính là chính mình dung mạo. Cái gì dũng khí cùng trí tuệ là đừng nghĩ. Ma vô thế giới so nàng có dũng khí. Có trí tuệ nhiều đi. Một chảo một đống, ở suy xét đến Natasha đồng học dung mạo đã xem như trước mặt đỉnh cấp trình độ sau. Nàng ở dung mạo phương diện này liền tương đối có tự tin. Dung mạo thứ này không có một cái cụ thể cân nhắc tiêu chuẩn. Nhưng ít ra hai người là không sai biệt lắm. Như vậy tính lên, nàng cũng coi như là đỉnh cấp dung mạo, có thể đua dung mạo nàng. Vì cái gì muốn đi cùng người khác so trí tuệ? Mỹ liền xong việc, ca ngợi phản hồi trở về tâm linh chi lực không nhiều lắm. Nhưng này không tốn phí cái gì sức lực, thuộc về đến không? Mấy ngày kế tiếp thời gian, Bella đem chấn phóc người quen. Từ quán cà phê lão bản nương đến liếm cẩu Jacob, tất cả đều hỏi một lần, trong đó Jacob đáp lại là nhất nhiệt tình. Nhất có thành ý, ngươi xem ta có phải hay không đẹp nhất nữ nhân? Là... Người chính là trong lòng ta đẹp nhất nữ nhân. Ok, tái kiến. Bella thậm chí đem điện thoại đánh tới còn ở thành phố Phoenix, Natasha bên kia. Hai người hiện tại cũng coi như là nửa cái bằng hữu, Nata. Người nói ta có phải hay không đẹp nhất nữ nhân? Đối diện trực tiếp há hốc mồm. Ngài từ đâu ra tự tin a? Natasha thực tùy ý mà đánh ngáp. Nói, đúng vậy, đúng vậy. Ngươi là đẹp nhất nữ nhân. Liền điểm này sự, Bella không cảm giác được linh năng tăng trưởng. Liền biết đối phương không phải thành tâm thực lòng, lấy ra một bên tiểu hắc bổn. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, Natasha có lệ ta, thù này ta nhớ kỹ. Đem chung quanh người đều quấy dày một lần. Linh năng tổng sản lượng đại khái gia tăng rồi 1/3. Này trong đó còn có hơn một nửa đều là nàng chính mình luyện ra. Mỗi ngày tẩy não giống nhau đối chính mình nói chuyện. Ta đẹp nhất, không ai so với ta Mỹ. Ta thật sự là quá Mỹ gì đó, phóc chấn nhỏ không có giống dạng huấn luyện thiết trí. Nhưng nàng thông qua một ít tự mình thí nghiệm, biết thân thể của mình tố chất đã toàn diện siêu việt nhân loại cực hạn, cơ bắp tinh tế. Thoạt nhìn không hề dị trạng, thực tế trong cơ thể lại tràn ngập lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn gia tốc thậm chí có thể đạt tới 1 giây 100 mét. Nằm đẩy lực lượng cũng vững vàng vượt qua 1 tấn. Đi theo Charlie đi trong rừng cây đi săn. Nàng thậm chí có thể mơ hồ mà nhìn đến súng săn viên đạn phi hành quỹ đạo. Hết chương.